Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1506. Thập Nhị Tinh Quân truy sát, Mạc Thanh Vân bọn người rời đi không bao lâu, bọn hắn vừa rồi đánh nhau địa phương, thời gian dần trôi qua hiện ra một đạo bóng người, cái này đạo nhân ảnh hiển hiện ra, hắn chính là Trâu Mày. Lấy ra một khối kỳ dị lệnh bài, tấm lệnh bài kia bị lấy ra, tự dần hiện ra hào quang chói sáng, tựa hồ cùng thứ gì sinh ra cảm ứng, ám ảnh truy tung lệnh, làm, có phản ứng, chứng minh ám ảnh truy sát khắc ở này xuất hiện qua. Xem ra Mạc Thanh Vân hẳn là từng tới nơi này, nhìn thấy trong tay lệnh bài động tĩnh, người này biểu lộ lạnh lùng. Ánh mắt nhìn quanh một lần xung quanh, liếc nhìn một chút xung quanh cảnh tượng, người này con mắt có chút nheo lại, âm thanh lạnh lùng nói, tại cái này xung quanh trong không khí, di tán lấy một cỗ nóng nảy tiên linh lực ba động. Xem ra tại trước đây không lâu, nơi này hẳn là có quá khích liệt đánh nhau, theo trong không khí tiên linh lực cường độ đến xem, lưu lại những này tiên linh lực người. Tu vi hẳn là tại tinh túc vị trình độ, theo xung quanh hoàn cảnh bên trong, đạt được một chút tin tức hữu dụng, người này liền bắt đầu suy đoán nói, Mạc Thanh Vân thi triển ra một loại nào đó thần thông, có thể để tu vi đạt tới tinh túc vị, xem ra nơi này phát sinh đánh nhau, hẳn là cùng hắn có một chút quan hệ, người này yên lặng phỏng đoán một phen, hắn liền lấy ra một chi huyết sắc trường tiễn. Hướng phía trên bầu trời bắn ra ngoài, ám ảnh huyết vị tiễn bắn đi ra. Các sư huynh rất nhanh liền sẽ thu được tín hiệu, hướng phía cái phương hướng này theo đuổi giết Mạc Thanh Vân. Gặp mọi chuyện chuẩn bị thỏa đáng, người này bước chân không ngừng, hướng Mạc Thanh Vân đi đường phương hướng đuổi theo. Đối với cái sau truy sát, Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết, hắn chính toàn tâm yên lặng trong tu luyện. Tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ đột phá, bây giờ có đầy đủ hương hỏa, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức hoàn thiện hắn chí tôn tinh vị. Tại hương hỏa chi lực không ngừng bổ sung dưới, nguyên bản không trọn vẹn vô song chiến thần tinh vị, chậm rãi hướng tới hoàn thiện, theo vô song chiến thần tinh vị càng ngày càng hoàn thiện. Mạc Thanh Vân cùng vô song chiến thần tinh cảm ứng cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Thời gian dần trôi qua, Mạc Thanh Vân không khỏi có loại ảo giác, phảng phất hắn liền là vô song chiến thần tinh, vô song chiến thần tinh liền là hắn như vậy. Ước chừng 10 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân dốc lòng tu luyện dưới, hắn chí tôn tinh vị rốt cục hoàn thiện. Nguyên lai hoàn chỉnh tinh vị tăng lên chiến lực có thể đạt tới tình trạng như vậy. Cảm ứng được hoàn thiện tinh vị lực lượng gia trì, Mạc Thanh Vân nhịn không được cảm khái, mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng nói, ta chỉ tế ra vô song chiến thần tinh vị, không thi triển dung hợp chi môn tình huống dưới, hẳn là cũng có thể cùng đại tinh vị cường giả tối đỉnh đánh một trận. Đã tinh vị ngưng tụ hoàn, thành, chính là tăng lên tu vi thời điểm, Mạc Thanh Vân bây giờ tu vi đã đạt tới tiên anh kỳ đỉnh phong tình trạng, cự ly chân tiên cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Ngoài ra, hắn tinh vị đã ngưng tụ hoàn thành. Một khi hắn đột phá đến chân tiên cảnh, sẽ trực tiếp tấn cấp đến tiểu tinh vị cảnh giới. Chủ nhân, chúng ta bị người để mắt tới. Lúc này tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc tu luyện, Diêm Đào kinh hoàng lời nói ra trong đầu của hắn. Thực lực của người kia rất cường đại, thuộc về nửa bước kim tiên cảnh cường đại tồn tại. Chúng ta nên làm cái gì? Nửa bước kim tiên cảnh tồn tại, nghe được Diêm Đào nói đến đây ngữ. Mạc Thanh Vân nhướng mày, nghĩ không ra gặp tình huống như vậy. Mạc Thanh Vân trầm mặc một lát, trong đầu nhanh chóng ngẫm nghĩ thoáng cái. Nhân tiện nói, người trước không cần kinh hoàng, tận lực đi ổn định đối phương. Nếm thử moi ra lai lịch của đối phương. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao. Diêm Đào chính là có dự định, biết rõ làm như thế nào ứng phó đối phương. Mạc Thanh Vân bàn giao Diêm Đào một phen, hắn cũng không có không rảnh để ý, mà là phóng xuất ra một cỗ lực lượng linh hồn, theo ngũ phương tiểu tháp bên trong thẩm thấu ra ngoài, cảm ứng đến xung quanh tình huống cụ thể, không chịu thua kém, người này khí thế so Lợi Xương mạnh hơn, thực lực hẳn là so Lợi Xương càng khủng bố hơn. Mạc Thanh Vân linh hồn lực thẩm thấu ra ngoài, hắn tựu cảm ứng được khí thế của người nọ, không nhịn được trong lòng giật mình, thầm nghĩ, mặt khác, người này còn có được huyết mạch lực lượng, theo huyết mạch của hắn cường độ đến xem, hắn chỗ tộc đàn xếp hạng, hẳn là cũng tại Thái Cổ Vạn Tộc bảng top 100 liệt kê. Tại Mạc Thanh Vân suy đoán đối phương lai, lịch lúc, người kia lông mày thật chặt nhăn lại, thần sắc nghi ngờ đánh giá Diêm Đào, nói, mấy chỗ kia trong lúc đánh nhau lưu lại khí tức ba động, cùng mấy người kia khí tức tương đối tương tự, chẳng lẽ là bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân đang đánh nhau, ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Kia người lập tức đuổi kịp đi lên, đối Diêm Đào bọn người quát, các ngươi dừng lại, ngươi là người phương nào, vì sao lén lén lút lút theo dõi chúng ta, nhìn thấy người kia đuổi kịp chính mình, Diêm Đào định cho đối phương một hạ mã uy, ngữ khí không vui chất vấn đối phương, nghe được Diêm Đào chất vấn lời nói, người này lông mày càng gia tăng hơn nhăn mấy phần, dương lên đầu kiêu ngạo nói, ta chính là Huyền Tiêu Thần Quân ngồi xuống, thập nhị tinh quân một trong Kim Ưng tinh quân, Vũ Văn Hà, Huyền Tiêu Thần Quân người, nhanh như vậy đuổi theo tới, biết được lai lịch của đối phương, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, tâm tình lập tức trở nên nặng nề, nghe lời nói của đối phương, tựa hồ theo đuổi giết hắn người, hết thảy có 12 vị nhiều, 12 cái nửa bước kim tiên cảnh cường giả đuổi giết hắn. Loại này tình cảnh cũng không quá lạc quan, thần thần quân thủ hạ, nghe được đối phương tự báo thân phận, Diêm Đào lập tức dọa đến biểu lộ run lên, trong ánh mắt toát ra kiêng kỵ cùng kính sợ. Tuy nói tại đa bảo tộc đàn bên trong, cũng có đại la kim tiên cảnh thần quân cường giả, nhưng ở bọn hắn tuyết linh nhất mạch bên trong, nhưng không có dạng này cấp bậc cường giả, mà lại, từ đối phương giọng nói chuyện bên trong, tại vị kia Huyền Tiêu Thần Quân ngồi xuống, tựa hồ có 12 vị nửa bước kim tiên cấp bậc cường giả. Dạng này một cái thực lực cường đại, không phải đa bảo tộc đàn tuyết linh nhất mạch có thể đắc tội. Bởi vậy vẫn là cẩn thận ứng đối tương đối tốt. Nhớ tới ở đây, Diêm Đào thu hồi ngạo mạn thái độ, mặt lộ vẻ cung kính thần sắc nói, tiền bối, không biết ngươi có gì phân phó, vãn bối nhất định hết sức hoàn thành. Ngươi ngược lại là thức thời. Nhìn thấy Diêm Đào thái độ chuyển biến, Vũ Văn Hà sắc mặt đẹp mắt mấy phần, trầm giọng nói, Huyền Tiêu Thần Quân mệnh chúng ta truy sát một cái đào phạm. Ta ven đường truy tung đến tận đây, cảm ứng được các ngươi trên người có khí tức của hắn. Ta hoài nghi, các ngươi khả năng cùng hắn tiếp xúc qua, cần ngươi phối hợp ta truy tra hắn trốn hướng. Ta, Diêm Đào biểu lộ sững sờ, bị Vũ Văn Hà làm phủ. Đương nhiên, tại Diêm Đào trong lòng mộng bức đồng thời, càng nhiều vẫn là phiền muộn cùng đắng chát. Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy? Phía trước bị Mạc Thanh Vân hành hạ một trận, lại gặp được dạng này chủ. Lúc này, tại Diêm Đào trong lòng ảo não thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt địa phương. Vị tiền bối này muốn bắt người, không phải là chủ nhân đi. Ý nghĩ này tại Diêm Đào trong lòng sinh ra, hắn chính là dọa đến biểu lộ co lại, trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra, thầm nghĩ, chủ nhân thậm chí ngay cả thần quân cũng dám trêu chọc. Lá gan của hắn thật là quá lớn, ta thế mà trêu chọc người như hắn, thật là chán sống, đem sự tình tiền căn hậu quả nghĩ thông suốt. Diêm Đào lập tức có loại sống sót sau tai nạn cảm giác.